10. Từ phân tích tới nội quán. Chú thích dựa vào Đại Luận cuốn 3 chương 25-27 hết chú thích. Nội quán đòi hỏi phân tích. Tôn khách ba nhấn mạnh rằng nội quán bất nhị vào bản chất của thực tại phải được đặt cơ sở trên sự phân tích kỹ lưỡng và thận trọng về cung cách sự vật tồn tại. Ngài viện dẫn kinh điển mô tả nội quán của một Bồ Tát trong khi đặt cơ sở trên sự thiền định chú tâm. Tự thân là một tâm trí phân tích biện biệt như thế nào? Hãy nhìn vào bên trong và với sự biện biệt hình ảnh trong tâm thức vốn là địa hạt của thiền định về những chủ đề mà bạn đã suy tư. Bất cứ sự dị biệt nào về ý nghĩa của những chủ đề này hoặc phân tích cặn kẽ các quan điểm hoặc ý tưởng được gọi là nội quán, cái nhìn quán sát nội tâm. Tôn khách ba kể lại một truyện cổ, trong đó một vị sư Trung Hoa được gọi là Hòa Thượng Đại Thừa khi nghe phát biểu rằng nội quán thiền định bao hàm những thao tác phân tích và biện biệt đã la lên: "Tôi không hiểu làm sao cái này có thể gọi là một kinh văn." Bực bội, vị hòa thượng đá văng kinh văn đó đi. Theo những ký lục Tây Tạng truyền thống, vị hòa thượng Đại Thừa là kẻ thua cuộc trong một cuộc tranh luận vào thế kỷ thứ 8 để xem Tây Tạng nên theo những giáo lý của Đạo Phật tới từ Ấn Độ hay những giáo lý tới từ Trung Hoa. Vị hòa thượng không tin bất cứ kinh văn nào có thể xác định rằng nội quán thiền định là đồng nghĩa với phân tích, bởi vì ông đinh ninh rằng bất cứ kiểu khái niệm hóa nào cũng là một quá trình vật hóa xuyên tạc. Ông nói rằng để tìm được giải thoát, chúng ta nên bỏ hết tư duy phân tích và thiền định về thực tại bằng cách không đưa ra bất cứ thứ gì vào tâm trí. Suốt bộ Đại Luận, Hòa Thượng Đại Thừa là một nhân vật danh vọng đại diện cho lối nhìn này. Tôn khách ba lập luận tập 3 trang 16 trong bản dịch tiếng Anh rằng lối tiếp cận cứng nhắc này sẽ khiến hòa thượng và bất cứ ai cùng tâm thái như thế sẽ còn phải đá đi nhiều bộ kinh khác. Kinh Đại Thừa Bảo Vân Arya Ratnamega Sutra viết: "An nhiên là định tâm, nội quán là biện biệt đúng đắn. Trên cơ sở của thiền định chân chính, định tâm chính là an nhiên, và trí tuệ biện biệt các hiện tượng chính là nội quán. Như thế, trực quan giải thoát sẽ đưa chúng ta bước vào con đường dẫn tới tự do, không phải là một thao tác làm thư giãn hoặc làm trống rỗng tâm trí. Nó là một tiến trình phân tích thiền định chuẩn xác, nghiêm ngặt, xuyên phá những vẻ ngoài giả dối. Tông khách ba tường thuật rằng học giả Ấn Độ là Liên Hoa Giới, Kamala Sila phản bác Hòa Thượng Đại Thừa trong một cuộc tranh luận với một câu trích dẫn từ Kinh Tam Muội Vương: "Nếu bạn biện biệt bằng cách phân tích sự thiếu vắng bản ngã trong các hiện tượng, và nếu bạn dung bồi tiến trình phân tích đó trong thiền định, điều này sẽ dẫn bạn tới niết bàn, không có an lạc qua bất cứ phương tiện nào khác." Liên Hoa Giới Kamala Sila lập luận: "Nếu bạn nói rằng không nên nghĩ về bất cứ điều gì, là bạn buông bỏ trí tuệ vốn có khả năng biện biệt phân tích đúng đắn. Cội rễ của trí tuệ cao cả là biện biệt phân tích đúng đắn. Rút lui là chưa đủ." Có một khoảng cách rất lớn giữa Một mặt là những lý luận phân tích như là những thứ được mô tả trong chương trước và mặt khác, sự trải nghiệm trực tiếp, bất nhị về tính không ở Niết Bàn. Rõ ràng, vị Hòa Thượng không phải là người duy nhất thấy điều này như một khoảng cách không thể vượt qua. Ông chỉ là một nhân vật được tạo dựng để tiêu biểu cho một dạng cực đoan của ý kiến kia. Dường như một thời gian lâu sau sự hiện diện của vị Hòa Thượng, thậm chí trong thời của Tông Khách Ba và cho đến ngày nay, vẫn có những người Tây Tạng tuyên xưng rằng bởi giác ngộ mang tính phi, nhị nguyên và phi khái niệm, sự thực hành tu tập của chúng ta phải ngay từ khởi đầu, phấn đấu theo điều kiện đó tới mức tối đa. Trong diễn kiến này, bất cứ lối tu tập nào có thao tác tìm kiếm phân tích để hiểu về thực tại cũng chỉ đem lại những vướng mắc thêm vào tư duy tản mạn và nhị nguyên, và thay vào đó chúng ta phải bình ổn tâm trí ở một trạng thái hoàn toàn thoát khỏi bất cứ đối tượng nào. Họ lập luận rằng thiết định tâm trí trong điều kiện không nắm bắt bất cứ đối tượng nào sẽ đưa nó đồng hành với thực tại tối hậu, bởi không gì tồn tại khi giáp mặt với tính không. Tôn Khách Ba chủ ý phản bác lối tiếp cận này trong mọi sắc thái của nó. Phải chăng thiền giả khi thiết định tâm trí không còn bất cứ tư duy nào, trước tiên đã thấu hiểu ý tưởng rằng điều kiện tâm trí không có đối tượng sẽ hài hòa với thực tại tối hậu? Nếu là vậy, Tông Khách Ba nói, kẻ đó thực ra đã học hỏi và tiếp nhận một quan điểm triết học, sự không tồn tại của mọi vật, và rồi đã thiền định phù hợp với quan điểm này. Và như vậy, không phải thực sự là kẻ đó đang không phân tích. Đúng ra, kẻ đó đã phạm sai lầm trong thao tác phân tích và phủ nhận quá nhiều. Cho rằng không đối tượng nào được tìm thấy khi giáp mặt với tính không là đúng trong ý nghĩa khi một người kiếm bất cứ thứ gì với sự phân tích triệt để, nó sẽ không được tìm thấy. Tuy nhiên, điều này không hề mang nghĩa là tâm trí của minh triết tối hậu không còn đối tượng nào hiện thực hóa. Nó thực chứng tính không, sự hoàn toàn vắng mặt của bản chất nội tại, như đã thảo luận ở trên, tính không tồn tại. Nó hoàn toàn tương hợp với duyên khởi và mọi chân lý quy ước. Đáp lại, những vị thầy này chỉ đơn giản nhấn mạnh rằng mọi tư duy khái niệm về tính không hoặc về bất cứ thứ gì khác là tràn ngập quá trình vật hóa nhị nguyên, và như vậy ràng buộc chúng ta vào luân hồi. Họ không phân biệt giữa những tư duy đúng và những tư duy không đúng, bởi vì đối với họ, mọi suy tư đều mang tính nhị nguyên và vật hóa thêm nữa. Giải thoát chỉ có thể đạt được bằng việc đặt tâm trí trong một trạng thái ngưng bặt phi khái niệm. Ngoài việc cho thấy điều này mâu thuẫn với kinh điển, như được diện dẫn ở trên, Tông Khách Ba lập lại một lập luận mà Liên Hoa Giới Kamalasila đã sử dụng chống lại vị Hòa Thượng Trung Hoa. Điều này sẽ khiến hành giả không thể thực hành bố thí từ bi, bất bạo động và nhiều khía cạnh khác của con đường Đại Thừa. Việc dung bồi những phẩm hạnh này thiết yếu cho con đường Bồ Tát như được mô tả trong nhiều kinh điển, đòi hỏi rằng chúng ta phải quan tâm tới những chúng sinh khác và nhu cầu của họ. Như được ghi nhận ở trên trong chương 3, giác ngộ hoàn hảo được đạt tới qua sự hiệp lực của những thực hành về trí tuệ và những thực hành về phẩm hạnh để phát triển công đức. Nếu người nào cho rằng trí tuệ triệt tiêu bất cứ sự dấn thân sâu xa nào với những chúng sinh khác, thì kẻ đó không thể phát triển những phẩm hạnh của một vị Phật. Một phiên bản của giáo huấn không tư duy đã so sánh tâm trí khái niệm và tản mạn khi truy tìm đối tượng với việc ném một trái bóng. Khi tư duy vươn tới đối tượng của nó, lúc đó chúng ta có thể sử dụng thao tác phân tích để truy đuổi những chi ly nhị nguyên của tâm trí. và cố gắng nắm bắt chúng, giống như một con chó rượt theo một trái bóng. Do đó tốt hơn là nên cầm giữ tâm trí trước khi nó truy tìm đối tượng, giống như một con chó nhảy lên để chụp trái bóng trước khi nó được ném đi. Quan điểm này cho rằng những kẻ tu tập trong kinh điển và lý luận để xác định quan điểm là những tín đồ của một lối thực hành thấp kém không đạt tới thực tại tối hậu, bởi nó không tấn công vào vấn đề ngay tại nguồn mạch, tức là nơi khởi đầu những chi li vô tận về quan niệm nhị nguyên của tâm trí. Dĩ nhiên, Tông Khách Ba lập luận rằng vấn đề không phải là bản thân tư duy khái niệm, mà là cung cách vật hóa sai lầm trầm trọng, coi những đối tượng là tồn tại cố hữu. Ảnh hưởng của quan niệm sai lầm, tà kiến, đặc thù này có mặt trong cả tri giác thông thường và tư tưởng thông thường. Nhưng bản thân sự sai lầm là một thứ có thể và phải bị phản bác bằng lập luận cẩn trọng dựa trên những kinh điển có thẩm quyền. Tông Khách Ba thừa nhận rằng những ai giữ tâm trí trong trạng thái phi khái niệm ở thời điểm đó không nghĩ về sự vật như là tồn tại cố hữu, mặt khác họ cũng không nhận thức rằng tồn tại cố hữu là giả trá. Vì vậy, họ không thực hành theo con đường sẽ giải thoát họ. Khi ra khỏi thiền định, chẳng bao lâu họ lại sa vào sự mê hoặc của quan niệm sai lầm còn chưa được phản bác về tồn tại cố hữu. Quy chiếu về bản ngã tồn tại cố hữu của những nhân thân và những hiện tượng khác, Tông Khách Ba khuyên: bạn phải phân biệt giữa 1. Không nghĩ về tồn tại chân thực hoặc tồn tại của 2 bản ngã, và 2. Biết rõ sự thiếu vắng tồn tại chân thực hoặc sự không tồn tại của 2 bản ngã. Hãy nhớ điểm trọng yếu này. Không nghĩ về một vấn đề là chưa đủ, chúng ta phải biết sự thật. Nếu đơn giản chỉ đưa tâm trí xa lìa tư duy là có thể đi tới giải thoát, vậy thì người ta sẽ trở thành chư Phật chỉ bằng cách ngất đi hoặc rơi vào giấc ngủ. Các vị thầy có thể sử dụng một cú đánh bất ngờ để dẫn dụ một nhận thức không đối tượng cho các đệ tử. Nhưng ngưng bặt suy tư chỉ giống như bạn vùi đầu trong cát hoặc nhắm đôi mắt lại khi đối diện với nguy hiểm. Thay vì sống trong sự chối bỏ, chúng ta phải chạm trán với lối suy nghĩ lầm lạc của chúng ta, thách thức nó trực diện bằng cách dùng tư duy phân tích để tuyệt đối chắc chắn rằng nó là sai lầm. Chư Phật được gọi là những kẻ chinh phục thắng nhân bởi họ đã giáp mặt kẻ thù là vô minh và đánh bại nó hoàn toàn với vũ khí của tư duy phân tích. Rút lui khỏi tiến trình tư duy không những là hèn nhát mà còn là vô ích và tự bại. An nhiên trên con đường trí tuệ. Nhận thức khởi đầu về tính không là một sự chắc chắn sâu xa đạt được qua thiền định, nội quán phân tích mà chúng ta đã mô tả. Trong khi nói là một trải nghiệm rất mãnh liệt, nó cũng là một sự thấu hiểu mang tính khái niệm và do đó mang tính nhị nguyên. Niết bàn chỉ được đạt tới qua một trải nghiệm bất nhị, phi khái niệm, trực tiếp về tính không. Làm sao ta có thể đi từ cái này tới cái kia? Để bắt đầu tinh luyện sự hiểu biết mang tính khái niệm và như thế là mang tính nhị nguyên về tính không thành một trải nghiệm bất nhị và giải thoát, vị Bồ Tát sử dụng quyền lực của an nhiên, serenity, một sự tập trung mãnh liệt phát triển qua thiền chỉ. An nhiên là một trạng thái trong đó tâm và thân đã trở nên uyển chuyển khi tập trung vững chãi và cố định vào đối tượng. Sự chú tâm vào một đối tượng đơn nhất của thiền định làm yếu đi cảm thức nhị nguyên thông thường về chủ thể và khách thể. Sự uyển chuyển có nghĩa là tâm và thân của bạn sẵn sàng phục vụ, đáp ứng. Không có sự đề kháng nào với việc thực hành. Bạn hoan hỷ trong việc tập trung tâm thức trên một đối tượng phẩm hạnh, trong khi thân của bạn cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. Xem tập 3 trang 81 đến 84 bản dịch tiếng Anh. Để phát triển sự an nhiên, bạn sử dụng sự định tâm, giữ sự chú ý vào một đối tượng và cảnh giác. Canh chừng cẩn thận để thấy khi nào sự chú ý bắt đầu sa sút. Để tập trung tâm thức và để duy trì sự chú ý liên tục và sáng suốt, không bị chia trí. Cuối cùng, tâm an định, thư giãn tự nhiên nơi bạn đã đặt nó. Khi sự tu tập này phát triển tới điểm mà thân và tâm của bạn được uyển chuyển và hoan hỷ, lúc ấy bạn đã đạt tới sự an nhiên. Từ ngữ trong ngôn ngữ Tây Tạng cho sự an nhiên, jignas, gợi ý một sự tĩnh lặng, ji, những chuyển động của tâm trí hướng về đối tượng bên ngoài, làm chia trí, và an trụ, gnas, trên một đối tượng thiền định bên trong. Chư Bồ Tát hẳn là phải học tập để tập trung tâm trí của họ theo đường lối này. Đây là những gì tạo ra quyền năng tinh thần, cho phép các ngài bắt đầu tiến từ sự phân tích tản mạn về thực tại tới sự thực chứng bất nhị trực tiếp, đã đạt tới sự an nhiên đối với bất cứ đối tượng nào và đã thực chứng tính không một cách tách biệt qua phân tích. Vị Bồ Tát khi đó học để kiến tạo tính không là kết luận được thiết lập trong phân tích đối tượng của sự chú tâm an nhiên. Sự an nhiên tập trung vào tính không thì bản thân nó vẫn còn là một tâm trí khái niệm. Điều này là vì tính không đã được thực chứng qua phân tích suy diễn, tự trình ra trong tâm của vị Bồ Tát như một hình tượng khái niệm. Chính hình tượng, ý tưởng này về tính không khi đó được dùng làm tiêu điểm thiền định cho an nhiên. Chuẩn bị cho nội quán. Có thể phân tích và thậm chí thực chứng tính không trước, sau đó khởi sự đạt tới an nhiên, cũng có thể đạt tới an nhiên mà vẫn chưa thực chứng tính không. Trong bất cứ trường hợp nào, người ta phải không tiến hành thiền định phân tích rộng rãi trong khi thành tựu an nhiên lần đầu tiên, bởi vì chuyển động tản mạn của tâm trí từ đối tượng này sang đối tượng khác khi thiền định phân tích là hoàn toàn khác biệt với sự ổn định mạch lạc của sự tập trung an nhiên vào một đối tượng đơn nhất. Tông Khách Ba nói, không thể đạt tới an nhiên nếu trước khi đạt tới nội quán, bạn lặp lại nhiều lần, luân chuyển giữa phân tích và định tâm sau phân tích. Tuy nhiên, một khi an nhiên đã được đạt tới, người ta phải quay lại việc thực hành thiền định phân tích, làm đi làm lại nhiều lần qua những chứng minh lý tính rằng mọi sự vật đều trống vắng bản chất nội tại. Tông Khách Ba nhấn mạnh rằng bạn không thể khai triển nội quán đích thực chỉ đơn giản bằng việc thực chứng tính không một lần trong thiền định phân tích và sau đó chỉ thực hành thiền định an nhiên, trong đó bạn an định tâm trí vào kết luận ấy. Đúng ra bạn phải duy trì sự thấu hiểu về tính không bằng cách lặp lại sự quay về với thiền định phân tích, sử dụng nhiều tuyến lý luận và tiến hành hết lần này tới lần khác. Theo cách này, bạn trở nên quen thuộc sâu xa với tri thức vững chắc rằng sự vật mang tính không. Tông Khách Ba nói, đoan chắc về quan điểm trở nên mạnh mẽ, bền lâu, trong sáng và vững vàng đến mức người ta trở nên quen thuộc với những gì đã xác định. Nội quán là không thể. Nếu tính không là điều mà bạn chỉ tư duy phân tích có một lần và rồi chỉ nhớ là đã thực chứng, Tôn Khách Ba nói: Khi đã xác định quan điểm về tính không, bạn lặp lại nhiều lần việc phân tích nó bằng cách sử dụng trí tuệ biện biệt. Thiền định an nhiên không duy trì được quan điểm này sẽ không tạo ra nội quán. Vì vậy, sau khi đã đạt tới an nhiên, bạn phải duy trì quan điểm này qua thiền định phân tích liên tục. Đặc biệt quan trọng với Tông Khách Ba để nhấn mạnh rằng phân tích biện biệt là thành phần then chốt và liên tục trong tu tập thiền định của một hành giả. Nó không phải là một thứ gì mà người ta chỉ làm lúc khởi đầu cho tới khi người ta đạt tới an nhiên tập trung vào tính không. Ngài cho thấy rằng điểm này được hỗ trợ bởi những bộ luận của Kamalasila, Liên Hoa Giới, Chandrakirti, Nguyệt Xứng, Bhavaviveka, Thanh Biện và Santideva, Tịch Thiên. Chẳng hạn, Thanh Biện giải thích thiền định về tính không như một sự thăm dò vào cung cách sự vật tồn tại, được xây dựng trên nền tảng của một sự an định tinh thần đã đạt tới trước đó. Sau khi tâm trí được đặt vào sự cân bằng, đây là cách mà trí tuệ tra xét. Điều này không hề có nghĩa là không có sự phân tích nào về tính không trước khi người ta đạt tới an nhiên. Rõ ràng có nó, tuy nhiên nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phân tích liên tục, ngay cả sau khi an nhiên đã được thành tựu. Thứ tự của sáu phẩm hạnh hoàn hảo, lục độ, ba la mật, với sự thiền định, đứng thứ năm, đi trước trí tuệ, thứ sáu, củng cố điểm then chốt này. Mặt khác, chỉ tiến hành thiền định phân tích sau khi đạt tới an nhiên là không được, cũng giống như sức mạnh của sự chắc chắn về tính không sẽ suy yếu nếu nó không được duy trì bằng sự phân tích lặp lại. Sức mạnh của sự an nhiên sẽ xuống cấp nếu nó không được làm mới lại bằng việc thực hành lặp lại của thiền chỉ. Vì vậy, bạn phải luân lưu giữa việc thực hành thiền chỉ để củng cố sự an nhiên và thiền định phân tích hay thiền quán để xây đắp trí tuệ của bạn. Đây là con đường dẫn tới nội quán. Tông Khách Ba khuyên chúng ta: Bạn hãy luân chuyển một, phát triển sự chắc chắn sâu xa rằng không có một mảy may tồn tại đích thực của bất cứ sự vật nào hoặc của hư không, và hai, an định tâm trí trên kết luận đã đạt tới nhờ đó. Người ta phải giữ quân bình giữa an nhiên và phân tích là hai loại thực hành mà nhìn trên bề mặt tưởng chừng như khắc chế nhau. Phân tích được đòi hỏi để nhìn thấu bản chất của sự vật, nhưng quá nhiều phân tích làm suy yếu sự an định của tâm. Sự an nhiên được đòi hỏi để mang lại cho tâm trí quyền lực tập trung, nhưng người ta không thể trở nên chuyên chú vào đối tượng đến mức quên việc sử dụng phân tích để làm mới sự chắc chắn của những kết luận về bản chất của thực tại. Liên Hoa Giới giải thích rằng khi quá nhiều sự phân tích làm suy yếu sự an nhiên, tâm trí giống như ngọn lửa đặt trước luồng gió. Nó chập chờn, không tập trung, không nhìn thực tại một cách minh bạch được. Mặt khác, nếu người ta thực hành quá nhiều sự an nhiên tập trung vào tính không, nhưng không làm mới sự chắc chắn về tính không bằng phân tích liên tục, khi đó người ta sẽ không thấy thực tại một cách minh bạch, chỉ như một người đang say ngủ. Tức là sự ổn định của tâm trí thì mạnh mẽ, nhưng sự minh bạch của đối tượng, tức là tính không, thì suy yếu do không được làm mới bằng phân tích liên tục. Nội quán. Cuối cùng, sau thực hành lâu dài, trí tuệ phân tích của vị Bồ Tát tự phát dẫn tới trạng thái hoan hỷ, và uyển chuyển của an nhiên. Từ ngữ nội quán insight tiếng Tây Tạng là iha maton, quy chiếu về một trí tuệ phân tích trong cùng buổi thiền định và không bị ngắt quãng hoặc nỗ lực, mang tới sự an nhiên tập trung vào đối tượng đang phân tích. Theo nghĩa đen, nội quán, iha maton có nghĩa là một loại quán sát maton cao cấp hoặc đặc biệt. Iha pa, sự thực hành này, trong đó trực quan hoặc trực giác phân tích sâu xa, sẽ làm nảy sinh sự an nhiên, được gọi là sự kết hợp của an nhiên và nội quán. The union of serenity and insight. Sự kết hợp của an nhiên và nội quán là một sự hòa nhập của năng lực phân tích và sự tập trung tâm trí. Đó là một tâm trí biện biệt một cách mạnh mẽ và phân tích đối tượng mà không hề dao động khỏi sự chú tâm uyển chuyển và tập trung. Tông khách ba nói rằng ta không nên nghĩ về nó như một con cá chuyển động phía bên dưới dòng nước lạnh mà không làm sao động nó. Hình ảnh nổi bật này gợi ý rằng một số học giả Tây Tạng đã giải thích sự kết hợp của an nhiên và nội quán như là một trạng thái tinh thần phối hợp, trong đó chỉ một phần nhỏ của tâm trí là nhập vào sự phân tích sâu xa về thực tại tối hậu mà không làm sao động biển cả của sự an bình tâm trí. Trái lại, tông khách ba nhìn nó như một tâm trí hoàn toàn được trao quyền và kích hoạt, thâm nhập đối tượng của nó với sự tập trung an nhiên giống như tia laser. Trí tuệ phân tích được gọi là nội quán chỉ khi nó có thể dẫn tới an nhiên. Trước đó, trí tuệ phân tích sâu xa được coi là một sự tiếp cận nội quán, vì vậy nó không phải là trường hợp mà người ta trước tiên đạt tới nội quán đích thực và rồi về sau qua nhiều thực hành kết hợp nó với an nhiên. Tông khách ba nói, từ thời điểm lần đầu đạt tới nội quán, bạn đã có sự kết hợp đó. Trí tuệ phân tích là nội quán đích thực khi ở ngay buổi thiền định đó, sự phân tích dẫn tới và hòa nhập với an nhiên. Trong khi mối quan tâm của chúng ta ở đây là sự phân tích về bản chất tối hậu của mọi hiện tượng và sự an nhiên tập trung trên điều đó, cần ghi nhận rằng an nhiên và nội quán mỗi thứ đều có thể tập trung hoặc là trên bản chất tối hậu của mọi hiện tượng, tính không hoặc trên một đối tượng quy ước nào đó của thiền định. Từ nội quán có thể đôi khi quy chiếu về trí tuệ phân tích khi biện biệt một đối tượng quy ước, chẳng hạn như sự vô thường. Chừng nào mà trí tuệ có thể dẫn tới sự tập trung an nhiên về đối tượng ấy. Đạt tới nội quán về tính không là một bước then chốt tiến tới trên con đường đạo. Điều này chốt nhận thức của chúng ta vào thực tại tối hậu bằng cách kết nối nó với quyền năng siêu tuyệt của an nhiên thiền định. Tuy vậy, ngay cả ở điểm này, nội quán vẫn còn là một tri thức khái niệm về tính không. Nó mang tính nhị nguyên theo nghĩa là tâm trí nắm bắt và tập trung vào một hình ảnh hoặc một ý tưởng về tính không. Ở điểm này, vị Bồ Tát biết tính không qua trung gian của sự đại diện tinh thần. Có thể nào là một sự hiểu biết bằng khái niệm về một đối tượng dù sâu xa đến đâu lại có thể dựng sân khấu cho một tri giác bất nhị về cùng đối tượng đó. Một trong những thông điệp then chốt của tông khách ba trong bộ đại luận là câu trả lời cho câu hỏi này. Vâng, tuyệt đối là thế. Nếu bạn biết những gì bạn đang làm, hơn nữa chỉ bằng sự khởi đi với phân tích khái niệm, bạn mới có được bất cứ cơ hội nào để đạt tới hiểu biết về thực tại tối hậu trong một cung cách bất nhị trực tiếp. Để hỗ trợ cho điều này, Tôn Khách Ba viện dẫn Đức Phật trong kinh Đại Bảo Tích Maharatnakuta Sutra phẩm Ca Diếp dạy rằng: Ca Diếp, nó như thế này, chẳng hạn có hai cây đang bị gió xô đẩy vào nhau, và từ đó một ngọn lửa khởi sinh thiêu đốt cả hai cây. Cũng như thế, hỡi Ca Diếp, nếu ông có sự biện biệt phân tích đúng đắn, quyền năng trí tuệ của một chúng sinh cao cả sẽ hiện xuất. Với sự hiện xuất của nó, ngay sự biện biệt phân tích đúng đắn cũng sẽ bị thiêu cháy. Nói cách khác, sự phân tích mạnh mẽ và đúng đắn về tính không, trong khi mang tính khái niệm và nhị nguyên, làm nảy sinh trí tuệ tối hậu, tri giác trực tiếp, phi khái niệm về tính không. Sự nhận thức trực tiếp như thế là hoàn toàn bất nhị. Trong ngọn lửa của trí tuệ, toàn bộ trạng thái nhị nguyên của phân tích nguyên thủy bị thiêu cháy. Một số người có thể chống đối rằng điều này là mâu thuẫn, bởi vì có một sự thiếu hài hòa giữa nguyên nhân, sự phân tích nhị nguyên và hậu quả trí tuệ bất nhị. Tôn Khách Ba vạch ra rằng các nguyên nhân thường hoàn toàn khác với những hậu quả. Lửa không giống như khói, một hạt giống màu xám không giống một mầm cây màu lục. Trong trường hợp này, có một sự hài hòa lớn lao giữa nguyên nhân và hậu quả, trong cái nghĩa là cả hai đều là những dạng thức của trí tuệ, hiểu rõ tính không của bản chất nội tại. Để củng cố điểm này, Tông Khách Ba quay về viện dẫn một đoạn kinh trong Kinh Tam Muội Vương. Theo một nghĩa nào đó, toàn bộ tiết về nội quán trong Đại Luận có thể xem như một sự khảo sát công phu về điểm trội bậc của kinh văn. Nếu bạn biện biệt bằng cách phân tích sự thiếu bản ngã trong các hiện tượng, và nếu bạn dung bồi tiến trình phân tích ấy trong thiền định, điều này sẽ dẫn bạn tới Niết Bàn. Không có sự an lạc qua bất cứ phương tiện nào khác. Một sự tu tập trọn vẹn. Trong sách này, chúng ta đã giải thích một cách khiêm tốn vài điều Tông Khách Ba đã giảng dạy trong tiết về nội quán của Bộ Đại Luận. Chỉ cứu xét những điều này cũng cho ta một khởi đầu tốt để hiểu rõ những ý tưởng của Tông Khách Ba về sự thiền định trên tính không. Nhưng nó có thể làm méo mó thông điệp toàn thể về bài giảng của Tông Khách Ba. Một điểm tuyệt đối then chốt đối với Tông Khách Ba, một điểm nhấn mạnh quan niệm và thiết kế trọn vẹn của Bộ Đại Luận là ta không nên vội vã lao tới những gì mà ta nghĩ như là những lối thực hành cao cấp, mà bỏ quên những huấn luyện cơ bản là nền tảng cho đường đạo, như Tông Khách Ba diễn tả. Một số người nói rằng tiêu dùng năng lượng của bạn chỉ để an định tâm trí và hiểu rõ quan điểm mà không biết đến mọi chủ đề trước đó. Nhưng như vậy khiến rất khó đạt tới những điểm sinh tử. Vì thế, bạn phải khai triển sự chắc chắn về toàn thể con đường tu học. Tông Khách Ba khuyên rằng mọi người đều phải tu tập từ những thực hành nền tảng tới cao cấp. Cũng vậy, khi tu tập trong những thực hành mới và cao hơn, bạn phải thường xuyên đi lui để cân bằng tâm trí bằng cách thực hành lại những thiền định trước. Một thời gian sau, khi đã thành công với những thực hành cơ bản, bạn nên quay về với chúng để làm mới, duy trì và củng cố. Chẳng hạn, niềm tin của bạn vào vị đạo sư, sự thấu hiểu của bạn về vô thường, nghiệp báo và cái chết. Bạn không mê luyến với sự hiện hữu trong luân hồi. Bạn cam kết vào những thệ nguyện mà bạn đã phát tâm. Và cao vọng của bạn đạt tới giác ngộ để giúp đỡ mọi chúng sinh. Tôn Khách Ba kết luận bộ Đại Luận bằng cách nhấn mạnh rằng người ta phải nhập vào con đường Kim Cương Thừa Vajrayana, tức là sự tu tập Phật giáo Mật Tông. Tuy nhiên, điều này phải được làm sau khi bạn đã tu tập trong những con đường chung cho cả kinh điển và thần chú. Nói cách khác, mọi thành tố then chốt của thực hành Đại Thừa tổng quát được trình bày trong bộ Đại Luận như một tổng thể là những nền tảng mà không có chúng thì hành giả sẽ không thích hợp cho những thực hành chuyên biệt của Mật Tông. Tôn Khách Ba dạy chúng ta rằng bằng sự gia nhập vào thực hành Phật giáo Mật Tông trên cơ sở của một nền tảng đúng đắn, chúng ta sẽ làm cho đời mình trở nên xứng đáng để sống. Chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả, trải rộng phúc lạc từ giáo lý của Đức Phật bên trong tâm thức chúng ta và cả trong cuộc sống của người khác.